Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4358, Giang Châu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dựa theo Tần Vũ Yên phân phó Trần Lão lần nữa kiểm kê nhân số sau đó, xác nhận không sai liền hồi bẩm Tần Vũ Yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau nửa canh giờ trong tiểu viện hội tụ võ giả lần lượt rời đi tùy tùng Tần Vũ Yên tiến về Tần các nội thiết lập mà thành truyền tống trận. Truyền tống trận lóe lên, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền tới đến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong Giang Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào truyền tống trận, Lâm Bạch liền cảm giác được một luồng gió tanh quất vào mặt, đặc biệt băng lãnh thấu xương, trong gió xen lẫn một luồng nồng đậm cá bước biển tôm mùi tanh, trong không khí cực kỳ ướt át, để cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một trong Giang Châu, chính là một mảnh hồ nước đầm lầy chi địa, ở chỗ này vẫn là man hoang thời kỳ thời điểm, quanh năm bị các loại yêu vật độc vật chiếm lấy, về sau theo nhân tộc đại hưng, có mạo hiểm giả đến chỗ này săn giết yêu tộc kiếm tiền tiền tài, dần dà liền ở chỗ này thành lập nên nhân tộc lãnh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Giang Châu nổi danh nhất chính là, nơi đây xuất hiện qua một tòa đã từng ma giới cường thịnh tông môn Tu La Tông. Lâm Bạch trước mắt tầm mắt dần dần khôi phục nhìn ra nơi đây chính là một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, nơi xa có một mảnh đầm lầy đất trũng, vô số vấn đỉnh cảnh cùng sinh tử cảnh độc vật trong đó phồn diễn sinh sống, đầm lầy trên không hiện lên một mảnh màu xanh lá xương độc tụ mà không tiêu tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cùng với Tần các những cường giả khác đi ra truyền tống trận một khắc này, Trần Lão đạo thần cảnh giới tu vi tản ra, lập tức dọa đến chung quanh độc vật chạy trối chết, nơi xa đầm lầy bên trong độc vật càng là lập tức rút vào đầm lầy bên trong, không dám tùy tiện ngoi đầu lên, thiên địa quay về trong an tĩnh, phảng phất nơi đây sơn thanh thủy tú, đồng thời không có nguy hiểm. Tần Vũ Yên từ trong túi chữ vật lấy ra thuộc về Tần các chuyên môn Linh Chu, đám người đạp vào Linh Chu, bay ra mảnh này đầm lầy khu vực đi hướng Tu La đạo tràng phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ dưới đất này đến Tu La đạo tràng, còn cần 5 ngày thời gian, chư vị đồng đạo có thể tại Linh Chu bên trong tùy ý tuyển lấy chỗ ở nghỉ ngơi, điều dưỡng sinh tức chờ đến Tu La đạo tràng thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ đến thông chi chư vị, đến lúc đó, còn xin chư vị không muốn giấu kín tu vi, nhất định phải trợ Tần các đoạt được Bỉ Ngạn Hoa. Trần lão mỉm cười ôm quyền đối với thanh nhẹp bên trên ngắm phong cảnh rất nhiều võ giả nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám võ giả nghe nói về sau, ôm quyền cười một tiếng, có chút đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, lại người thì là lưu tại thanh nhẹp bên trên xem phong cảnh. Lâm Bạch nghe thấy Trần lão lời nói, không khỏi cười thầm trong lòng, thấp giọng nói với Khương Huyền Tố. Khương sư tỷ, ngươi còn nói đúng, chuyến này đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy, nghe Trần lão vừa rồi câu nói kia có vẻ như đi Tu La đạo tràng người không vẻn vẹn chỉ có Tần các, tất nhiên còn có thế lực khác. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, điểm này nàng đã sớm đoán được. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đứng tại thanh nẹp bên trên, một bên tán gẫu, một bên nhìn xem Giang Châu phong quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Châu cùng Hàng Châu, Sơn Châu cũng khác nhau. Hàng Châu địa thế so sánh bình, Sơn Châu núi non trùng điệp, mà Giang Châu thì là một mảnh giang hà hồ nước hội tụ chi địa, không ít thành trì lầu các đều tu kiến tại hồ nước biển cả phía trên, Linh Chu ở giữa không trung phi hành mấy ngày cũng cực kỳ hiếm thấy đến bát ngát lục địa, đại bộ phận đều là thủy trạch chi địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây Giang Châu chính là trong nước yêu tộc thiên đường, cơ hồ trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có danh tiếng trong nước đại yêu, đều xuất từ Giang Châu, tỉ như nói Lâm Bạch tại Sơn Châu đã từng thấy qua. Thận yêu chính là Giang Châu bên trong một tôn đại yêu, bất quá kẻ này đã bị tam trưởng lão một trưởng vỗ chết rồi. Sau 5 ngày, Tần các Linh Chu đi vào Giang Châu Hắc Thủy Hà Thượng Du một tòa thành trì bên trong, đứng tại linh thuyền trên Lâm Bạch liền trông thấy tòa thành trì này tên là La Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lâm Bạch xuất hiện tại La Thành trên không thời điểm, từ trong thành trì liền lao vùn vụt mà ra mấy trăm vị võ giả, cầm đầu một vị lão giả cất bước đi đến Linh Chu trước đó, ôm quyền nói ra. Lão Phu La Huân, chính là La Thành thành chủ, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, phụng mệnh ở chỗ này trấn thủ Tu La đạo tràng. Tần Vũ Yên tại Trần Lão đồng hành đi ra, vừa cười vừa nói. Tiểu nữ tử Tần Vũ Yên gặp qua La tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là Tần cô nương, cửu ngưỡng đại danh. La Huân vừa cười vừa nói, không biết Tần cô nương từ Vĩnh Hằng Ma Tông đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Tần Vũ Yên xuất ra một khối ngọc lệnh, nói ra. Phải tông môn đồng ý cho phép tiến vào Tu La đạo tràng kiếm bảo, còn xin La tiền bối cho một cái phương diện, để cho chúng ta tiến vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Huân nhìn lên ngọc lệnh, lúc này gật đầu. Thì ra là thế, vậy ta liền không ngăn trở Tần cô nương đường đi, xin cứ tự nhiên đi, dọc theo Hắc Thủy Hà hướng phía trước đi đếm vạn dặm, liền có thể đến Tu La đạo tràng động thiên kết giới bên ngoài, tay cầm ngọc lệnh võ giả liền có thể xuyên qua kết giới tiến vào Tu La đạo tràng bên trong. Nhắc nhở một câu Tần cô nương, Hàng Châu bát đại hào môn cùng Bảo Quang Thương hội, ngàn tầng lâu võ giả đã tại 3 ngày trước đi qua, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của bọn hắn cùng Tần cô nương là giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ Yên mỉm cười. Không sao, muốn cho bọn hắn vì ta đi dò thám đường cũng tốt, dù sao trong Tu La đạo tràng tràn ngập nguy hiểm. Đa tạ tiền bối thiện ý nhắc nhở, vãn bối cáo từ, như ngày sau còn có thời gian, định đến La Thành bái phỏng. Tần Vũ Yên nói lời cảm tạ sau đó thúc đẩy Linh Chu tiếp tục hướng phía trước mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó Trần Lão đem ngọc lệnh phân phát hạ xuống, giao cho mỗi vị võ giả trong tay, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tất cả phải một khối. Linh Chu tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại sau nửa canh giờ liền tới đến động thiên kết giới bên ngoài, Trần Lão cao giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com Phía trước chính là động thiên kết giới, tay cầm ngọc lệnh liền có thể xuyên qua kết giới, trong đó không cách nào ngồi Linh Chu, chúng ta cần bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuân mệnh, đông đảo võ giả nghe nói sau đó, nhao nhao ôm quyền nhảy xuống Linh Chu. Tần Vũ Yên thu thập xong Linh Chu liền dẫn lấy đội ngũ đi về phía trước. Tại Lâm Bạch trong tầm mắt phía trước chính là một mảnh không nhìn thấy bờ dòng sông hội tụ chi địa, nhưng lại tại đi ra vài dặm sau đó, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được phía trước tựa hồ có một mặt vô hình bích chướng ngăn cản Lâm Bạch đi hướng, Lâm Bạch đưa tay sờ đụng một cái, trong tay nắm ngọc lệnh lập tức nở rộ chói mắt quang mang, Lâm Bạch tay liền hướng về nội bộ tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn lại chung quanh người, như Lâm Bạch như vậy thăm dò sau đó, liền cất bước bước vào trong đó, thân hình giống như xuyên qua không gian đồng dạng biến mất ở trước mặt Lâm Bạch một bước bên ngoài. Đợi đến ước chừng có người bình thường đều đi vào trong đó sau đó, Lâm Bạch lúc này mới cất bước hướng phía trước, thân hình vượt qua kết giới tiến vào trong Tu La đạo tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cất kỹ riêng phần mình ngọc lệnh trong tay, nếu là ngọc lệnh hư hao thì không cách nào rời đi Tu La đạo tràng. Vừa mới bước vào trong Tu La đạo tràng, Lâm Bạch bên tai liền truyền đến Trần Lão thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người nghe chút vội vàng đem ngọc lệnh thu vào trong chữ vật đại cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đứng ở bên ngoài Tu La đạo tràng, nơi đây cùng Giang Châu địa mạo cơ hồ không khác nhau chút nào, Tu La chiến trường đa số đều là hồ nước đầm lầy chi địa, nơi xa lờ mờ có thể trông thấy từng tòa núi cao đứng vững tại phía cuối chân trời phía trên, bốn phía xung quanh tản ra một luồng làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức xương độc thời khắc mù mịt ở chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu La Tông bị diệt đã nhiều năm như vậy, mà nơi đây lại bị Vĩnh Hằng Ma Tông phong ấn nhiều năm, không biết bản này cương vực bên trong có không có đàn sinh ra mặt khác dị tộc sinh linh. Lâm Bạch đi theo đội ngũ đi về phía trước, một bên thấp giọng nói ra. Cái gọi là dị tộc sinh linh, liền không phải người không phải yêu, không phải tiên không phải ma đồ vật, không trải qua sinh lão bệnh tử nỗi khổ, không trải qua lục đạo luân hồi thống khổ tỉ như nói Bạch Cốt đạo tràng cốt tộc chính là dị tộc sinh linh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.